Chương 33. Những cung đường vàng nắng. Khi cô tiếp viên báo tin là máy bay đã đáp xuống phi trường Savantin ở Bruxelles, tôi nghe tim mình đập loạn nhịp. Từng tế bào trong cơ thể tôi ngân lên. Mỗi lần trở lại nước Mỹ, tôi đều xúc động chua ngần. Nơi đây đâu có phải quê hương, nhưng tôi luôn cho rằng mình có một mái nhà đâu đó ở khách sạn Ibis tại Bruxelles. Mỗi khi tôi đi công tác cho Valatel ở đường Verbois tại Liège, nơi tôi đã trải qua cả năm trời dùi mài kinh sử. Ở căn phòng số 25 trong khu học xá trên đồi gió hú Satinban trong những ngày đầu tiên đi du học, hay là nơi đó có căn hộ của Jean, nơi mối tình đầu của tôi đã chứng kiến những phút giây hạnh phúc tưởng như là bất tận. Mùa xuân ở châu Âu quá tuyệt vời, thật xứng đáng để mong chờ sau những tháng mùa thu ảm đạm và mùa đông giá buốt. Trở lại nước Mỹ lần này, tôi may mắn rơi vào tháng 6, thời điểm mùa xuân thật sự nở rộ với nắng thủy tinh vàng lóng lánh, với vòm trời trong xanh không gần một áng mây, những bông hoa căng tràn mật ngọt thu hút ong bướm lượn bay, hương hoa cỏ trong tiết trời ấm áp làm náo nức lòng người. Tôi chỉ khoác chiếc vest mỏng, mặc váy lụa màu vàng chanh và chân mang đôi giày đế thấp gắn đơ xinh xắn. Với bộ dạng này, tôi tự dưng hứng thú được lang thang một mình, chụp hình tự sướng khắp phố phường. Tôi thấy mình lại trở về làm cô gái nhỏ ngây thơ hồn nhiên và trong sáng. Tôi đứng lại nhìn mình trong một tủ kính bán sô-cô-la trên phố Marché au Harbe. Có thể là dáng vẻ của tôi vẫn còn làm cô gái nhỏ, có thể trong tôi vẫn còn nhí nhảnh trong bộ cánh mùa xuân, nhưng tôi không còn ánh mắt vô tư của 3 năm về trước nữa. Tôi đã có những tháng ngày ngập tràn những trải nghiệm quý báu. Nhớ lại buổi sáng lang thang chụp hình một mình trên phố vắng Bruxelles, tôi thấy mình trưởng thành hơn cả mong đợi. Giờ đây tôi là một cô gái trẻ, ánh mắt tự tin, dù ẩn sâu trong đáy mắt là tia nhìn tư lự. Mùa thu năm đó, tôi đã hoàn tất khóa cao học 1 năm ở Đại học Liège và quay về Việt Nam như dự định. Tôi trở lại làm việc cho Valatel, chi nhánh Việt Nam, và được tăng lương gấp đôi. Thật ra, không phải tất cả kiến thức tôi lượm được đều có ích và áp dụng được ngay vào công việc. Nhưng chính những trải nghiệm khi đi du học đã giúp tôi có được sự tự tin, tính mạnh mẽ và khả năng chịu áp lực cao. Cũng không hẳn chỉ có bằng cao học từ Bỉ mà công ty coi tôi là một nhân viên có triển vọng. Chi nhánh Việt Nam giờ cũng tuyển khá nhiều bạn đồng trang lứa với tôi đi du học về. Đơn giản tôi nghĩ mình đổi trội hơn vì đã có quá trình làm việc trong công ty, sau đó mới đi du học trên tinh thần bù đắp lý thuyết cho thực tiễn, rồi lại quay về áp dụng những kiến thức đó. Tôi hiểu các quy trình và cách làm việc của công ty hơn những đồng nghiệp trẻ mới đi du học về nhưng chưa từng có kinh nghiệm. Tôi dần trả món nợ 15.000 euro và đã trả gần xong cho mỗi năm, lại được tăng lên vị trí cao hơn cùng với mức lương tương xứng. Tôi được ban giám đốc tin dùng và họ đặc biệt đánh giá cao tính trung thực của tôi. Người Bỉ không khờ khạo mà chỉ là quá trung thực. Nếu bị qua mặt dù chỉ một lần, họ sẽ không cho bạn bất kỳ cơ hội nào để sửa chữa cả. Tôi cũng đã có điều kiện phụ gia đình trả nợ ngân hàng tiền nhà và cũng đã trả gần hết. Thằng Hải em tôi dẹp cái mộng đi du học trời Tây sau khi tôi cật lực khuyên nhủ. Nó chuyên tâm học cho hết hệ đại học trong nước và sẽ tìm việc làm trước tiên. Tôi muốn nó hiểu việc du học không nên là một trào lưu, thấy người khác đi thì mình cũng nôn nóng đi cho bằng được. Sau này nếu thấy thật sự cần thiết, Hải sẽ tìm cách du học hệ cao học ở những nước gần mà chất lượng giáo dục đảm bảo, ví dụ như Singapore hay là Malaysia, nhưng chi phí là phải tự nó chịu trách nhiệm lấy. Em tôi có vẻ hiểu, Ba mẹ tôi cũng có thái độ nhẹ nhõm hơn trước kia rất nhiều. Mọi thứ đều vô nề nếp, mọi chuyện đều theo kế hoạch, mọi việc đều đúng dự kiến. Nhưng giá như mọi thứ đều hoàn hảo. Thời gian còn du học ở Liège, tôi và Jean cố gắng tận dụng những ngày cuối tuần ngắn ngủi để có điều kiện tìm hiểu. Chúng tôi hay cùng nhau đi những nước gần như là Bỉ, Pháp, Hà Lan, Đức, hay là chỉ lái xe loanh quanh đến những vùng đồng quê. Thật ra chỉ có tôi là có nhu cầu tìm hiểu đối tác, mà càng tìm hiểu thì lại càng khó hiểu. Tình yêu không phải là công thức toán, chẳng có định nghĩa hay khái niệm nào thật sự đúng đắn cho mỗi mối tình. Jean không đòi hỏi bất cứ điều gì từ tôi, anh không bắt tôi kể lể quá nhiều về mình, trong khi tôi luôn muốn biết tất cả về anh. Jean cũng không thắc mắc khi học xong quay về nước rồi thì mối quan hệ của chúng tôi sẽ như thế nào. Anh không buồn rầu khi nghĩ ngợi đến khoảng cách địa lý sẽ gây trở ngại ra sao. Anh không đắn đo lên kế hoạch bước tiếp theo trong chuyện tình yêu của chúng tôi sẽ là gì. Tôi càng bấn loạn khi những tháng cuối cùng trên đất Bỉ đã tới. Giờ chia tay gần kề, ngày lên máy bay đã điểm, mà Jean vẫn bình chân như vậy. Anh muốn mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên. Jean nhún vai bình thản. Mình làm sao xa cách nhau được, dù sao thì hai đứa cũng làm chung trong một tập đoàn mà. Đó mới chính là điều em lo ngại. Tôi phát sốt lên. Em chỉ là một nhân viên cỏn con trong một chi nhánh bé nhỏ, hầu như không có chút danh phận nào hết. Thì sao? Jean ngơ ngác với một bộ mặt giả khờ đáng ghét. Trong mối quan hệ này, ngay từ đầu đã là như vậy rồi mà, thì bây giờ vẫn là như vậy. Em cứ về Việt Nam làm việc, trước mắt để làm đúng cam kết với phòng dân sự, trả nợ dần dần tiền học, sau đó thì tính tiếp. Tính tiếp? Tôi thở hắt ra. Là tính cái gì chứ? Ít ra phải tới 3 năm sau em mới trả dứt nợ được. 3 năm đó anh ở đâu? Anh vẫn tiếp tục ở Brussels làm một trong những nhà điều hành trẻ của tập đoàn chăng? Mình vẫn giữ mối quan hệ yêu đương với khoảng cách xa như vậy trong suốt 3 năm trời. Rồi sau 3 năm sẽ là gì đây? Jean luôn cho là tôi quá tính toán và muốn mọi thứ phải lên kế hoạch rạch ròi, dù là trong chuyện tình cảm. Theo anh thì chỉ có trong công việc mới cần phải có kế hoạch, còn tình yêu thì hãy để cho con tim làm theo lý lẽ của riêng mình. Anh cũng đâu có ngờ là sẽ yêu một cô gái Việt Nam như em. Jean cố giải thích. Chính con tim anh một ngày kia cho anh biết là em là người anh chọn. Khi yêu, đàn ông không tính toán gì hết. Nhưng mà em cần phải tính toán cho tương lai của mình chứ. Tôi nổi xung lên. Với phụ nữ, công việc chẳng là gì quan trọng hết. Chính tình yêu và người mình yêu mới là điều đáng quan tâm hơn hết đó. Thì anh vẫn yêu em mà, dù em có quay về Việt Nam đi nữa. Jean nắm tay tôi an ủi. Anh sẽ qua Việt Nam thăm em, làm quen với gia đình em. Em cũng sẽ qua lại Bỉ thăm anh. Chắc chắn công ty sẽ cho em đi học hành hay là đào tạo tại Brussels. Tụi mình sẽ lại gặp nhau. Rồi sau đó, rồi tiếp theo là cái gì? Tôi cáu lên. Ba mẹ em sẽ luôn miệng hỏi, chuyện tới đâu rồi? Chừng nào đám cưới đây, chừng nào ổn định đây? Mỗi đứa ở một nơi hoài vậy sao? Ngày tôi lên máy bay về lại Việt Nam, dù vẫn đưa tôi ra phi trường, Jean và tôi vẫn đang giận nhau. Hay ít ra là tôi đang giận Jean, còn anh chỉ đơn giản là làm mặt khờ. Trời mùa thu, mưa rơi rã rít, gió thốc từng cơn, lá vàng bay bất định. Hy vọng đây không phải là lần cuối mình gặp nhau chứ. Jean mỉm cười giả ngốc hỏi. Mặt em nhìn lạnh lùng quá. Không biết. Tôi ậm ừ. Tùy anh thôi, về Việt Nam em đắc xô lắm đó, sợ là sẽ quên anh nhanh đó. Dù ở đây anh cũng đắc xô. Jean cười ngây ngô. Nhưng mà anh không quên em đâu. Lần sau tới Brussels, anh lại rước em ở phi trường Southampton nữa nha. Em không nghĩ là mình được sớm quay lại Bỉ đâu. Tôi cáu. Adieu, vĩnh biệt anh. Khi nói lời vĩnh biệt, thật sự tôi không nghĩ là mình sẽ không bao giờ gặp lại Jean nữa. Đó chỉ là lời chào trong lúc đang giận dỗi. Còn Jean thì chỉ đáp lại au revoir, lời tạm biệt, với hy vọng là sẽ gặp lại. Đôi mắt anh thật buồn. Chúng tôi không nói lời gì thêm. Một nụ hôn nhanh trên môi khi chúng tôi rời nhau. Và đã gần 2 năm rồi, chúng tôi không gặp lại. Sau này khi tôi đã về Việt Nam, trong một email Jean thú nhận, anh đang hy vọng sẽ sớm được điều sang Valetel, chi nhánh Việt Nam để làm việc. Anh bình thản khi chia tay tôi cũng làm vì lẽ đó. Với bản tính nghịch ngợm, anh mặc kệ tôi bực tức, để rồi sẽ làm tôi ngạc nhiên khi một ngày không xa, thình lình xuất hiện trước cửa nhà tôi ở Sài Gòn. Nhưng như một định mệnh, khi tôi nói vĩnh biệt, Jean không được bổ nhiệm qua Việt Nam bởi vì tình hình kinh tế không thuận lợi, anh lại bị điều sang Mexico, một thị trường rất lớn và nhiều tiềm năng cho tập đoàn Valetel. Jean thổ lộ. Anh vẫn luôn hy vọng rồi sẽ có ngày kinh tế bớt căng thẳng hơn, anh sẽ lại được đến Việt Nam. Tôi đã chờ anh một ngày nào đó xuất hiện trước cửa nhà tôi ở Sài Gòn. Nhiều đêm nhớ rằng tôi thường thức giấc lúc nửa đêm về sáng và đành ngồi bó gối chờ mặt trời lên mà không cách gì ngủ lại được. Tôi nhớ lúc chúng tôi trải qua Giáng sinh trắng tại Viên, nhớ lúc hạnh phúc được trọn vẹn thuộc về nhau ở Venice, nhớ cái sân ga Brussels ngày cuối tuần khi tôi được răng ra đón với cái ôm siết đến ngạn lòng. Tôi vẫn chưa bao giờ cảm ơn anh đã khuyên tôi đi du học. Tôi cũng chưa bao giờ thành thật thú nhận rằng đã cho tôi nhiều hơn những gì mà một cô gái vốn gốc nghếch như tôi xứng đáng được nhận. Anh đã giúp tôi trưởng thành, đã cho tôi một tình yêu, khiến tôi đủ mạnh mẽ, tiếp tục dấn bước mỗi ngày mà không sợ cô đơn. Sài Gòn không chỗ nào có gió hú, thành phố này cũng không có những cung đường uốn lượn, dễ làm cho người ta choáng váng như trên đồi Satinman. Tôi có thể sống mà không cần ai đó chở che. Nhưng đó chỉ là lý trí, bởi tôi biết con tim mình lên tiếng, tôi cần anh. Trở lại nước Mỹ trong đợt đào tạo ngắn kỳ này, tôi không có son ra trước như anh đã từng hứa. Anh đang mãi ở tận Mexico xa xôi. Tôi tranh thủ quay lại thăm Liège vào cuối tuần, thành phố không mảy may thay đổi. Nhưng những người tôi quen hầu như không còn ai. Ngôi nhà cũ của chúng tôi giờ chỉ còn lại anh Tùng ở trọ. Anh Hưng đã sang đàm nghiên cứu sinh ở Hà Lan theo dự án với thầy đỡ đầu. Chị Nhàn bỏ ngang chương trình làm tiến sĩ vì con bệnh nặng, phải quay về Việt Nam lo chạy chữa. Pascal cũng đã về Cameroon. Anh Tùng cho biết nhà đón thêm những thành viên mới, đủ 5 người để chia tiền như thời tôi còn học ở đây. Tôi một mình đi bộ từ nhà ở phố Verbois ra Place Saint-Lambert, dạo loanh quanh khu trung tâm, rồi lấy xe buýt số 48 lên đồi Satinman. Ngọn đồi nhỏ trong nắng xuân, trên những cung đường uốn lượn nở đầy hoa, đẹp như một bài thơ. Tôi ngạc nhiên nhận ra dù đã lâu không đi xe buýt trên đường đèo dòng do, tôi vẫn không choáng váng vì say xe. Trong suốt một năm du học với gánh nặng nợ nần và mặc cảm chưa chu toàn với gia đình đè nặng trên vai, tôi đã trải qua những lúc khó khăn để học hành chất giả và vượt qua những kỳ thi căng thẳng. Một năm trời ở Mỹ, tôi đã lao động cật lực và có những lúc rối trí không xác định được mình có đi đúng hướng hay không. Giai đoạn đầu mới qua bị khủng hoảng trên đồi gió hú, tưởng không bao giờ vượt qua nổi. Thế mà sau này về lại Việt Nam, mỗi khi nhớ lại Liège, tôi lại chỉ toàn đầm mơ thấy những cung đường trên ngọn đồi Satinman vàng trắng lúc xuân về. Nơi trạm xe buýt trước khu kinh tế, tôi chợt nhận ra một người đang đứng đưa tay vẫy. Có thể là tôi hoa mắt, có thể là tôi bị ảo giác. Nắng đang lung linh dãy múa, khiến mọi vật cứ nhòe đi. Tôi lảo đảo xuống xe, đưa tay che mắt nhìn thật kỹ. Anh đây, anh chờ em nãy giờ cũng lâu rồi. Anh Tùng nói là em đã ra khỏi nhà, đi loanh quanh một chút, rồi sẽ lên Satinman. Vậy mà cả tiếng đồng hồ rồi. Anh làm gì ở đây? Tim tôi hòa dở. Không phải là anh đang ở... Anh làm thám tử, anh có cái thú theo dõi người khác, đặc biệt người đó là em. Mọi người Mỹ đều đọc Tintin và là fan của George Simenon mà. Tôi yêu cảm giác được ôm siết vào lòng. Ánh nắng tháng 6 đang vác vàng ngọn đồi nhỏ. Ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. C'est l'histoire de Quý vị và các bạn vừa nghe xong sách nói Cung đường vàng nắng phần 2, tác giả Xuân Thụy. Sách nói do Tuổi Trẻ Mobile thực hiện, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa.